Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 46, C46, Đồng Phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. SVIP mũ Giáng sinh, ít lâu sau. Tin nhắn của mũ Giáng sinh như cá con nhảy lên khỏi mặt nước. SVIP mũ Giáng sinh. SVIP mũ Giáng sinh. Không có chủng nào làm tốt việc này hơn tôi cả. Hôm nay dù quân đoàn một gây áp lực cũng không có kết quả như tôi. Cả ngày hôm nay, anh còn chẳng nhận được email của tòa án bảo vệ đúng không? Kẻ không kiên nhẫn ắt sẽ chuốc lấy thất bại. Niềm tin và khả năng chế ngự mũ Giáng sinh của thời Tất Cẩn đều do chính y tự chấp tay dâng tặng. Phết, hình tượng mới tạm ổn, nhưng chưa chín chắn như hồi Misoto. Quá vội thì một ván cờ đẹp lại đổ bể ở phút cuối. Đúng là thất bại. Misoto là tài khoản đầu tiên của mũ Giáng sinh. Mũ Giáng sinh đã bị khóa 3 lần trong phòng livestream. Mỗi tài khoản bị vứt bỏ đều có một bản ngã khác của Vlad Zhangnin. Misoto liều lĩnh và cố chấp. Mũ Giáng sinh giả tạo và áp bức. Liên minh thủ đô. Cung điện hạ trí. Vlad nhớ lại đoạn này. Cảm thấy vô cùng nực cười. Giả vờ nhiệt tình. Hành động hấp tấp không được coi trọng. Giờ đây lại đánh giá không bằng lúc mới gặp. SVIP mũ Giáng sinh. Anh đang đánh trống lảng à, nếu đây là cách đầu hàng của anh. Tôi rất vui lòng nhận lấy. Phết, phết, cậu không hiểu tiếng liên minh à, liên minh thủ đô. Cung điện mùa hè, bất chợt, ở một góc khuất của bữa tiệc xã giao. Nhóm thiếu niên đang tụ tập bỗng im bặt. Ánh mắt của họ không hẹn mà cùng hướng về phía cậu cả Zhangnin. Cặp râu của Vlad nép vào tóc, từ từ dựng lên, Vlad nở nụ cười duyên với nhóm trùng xã giao. Ngại quá, có một cuộc họp quan trọng nên tôi phải đi trước. Nhóm trùng cùng nâng ly với y, mặt ai ai cũng nở nụ cười thanh nhã. Đoan trang và đẹp đẽ, Vlad đi ra ngoài, dạo bước đến một góc vườn, râu mới dần nép vào tóc. Y trả lời tin nhắn, anh vừa không nói rõ ràng. Vừa không chối bỏ những lợi ích tôi mang lại. Ăn của kẻ khác còn chê bai. Không muốn thừa nhận mình kém hơn. Anh sĩ diện còn hơn tôi tưởng. Black Seal. Ăn tối xong, thầy Tất Cần theo lệ thường dạy các cháu học khẩu ngữ. Đợi hai đứa nhỏ lên lầu, anh mới đến phòng khách làm việc. Xem tin nhắn trên vòng tay trí não. Đúng vậy, thầy Tất Cần lại ghost lần nữa. Khi anh quay lại xem tin nhắn, mũ Giáng sinh đã liên tục gửi thêm mười mấy tin. Lời lẽ từ lịch thiệp dần chuyển sang gay gắt. Miệt thị rồi đưa ra kết luận. Tin nhắn mới nhất là: tôi thắng rồi. Thời Tất Cần rót cho mình một ly nước nóng. Ngồi xuống. Bật đèn bàn rồi bắt đầu đánh đòn bé trùng. Phết. Cậu nên nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm tự cao tự đại của bản thân. Ảnh đại diện của mũ Giáng sinh hiển thị đang online. Nhưng chưa trả lời ngay lập tức. Khoảnh khắc này, như tiếng kèn thổi vang dội cho trận đấu kiếm tay đôi trên sân khấu Stanis. Hai đấu sĩ tay cầm kiếm sắc, im lặng di chuyển xoay vòng, nhìn chòng chọc đối thủ, dò xét sơ hở của kẻ địch. Phết, chẳng khó để nhận ra, tính cách của cậu được tạo nên từ vô số lần chiến thắng dễ dàng. SVIP mũ Giáng sinh, lấy lòng không đúng lúc. Phết, phết, cậu chưa bao giờ tự tay cầm súng. Đến hành tinh nguyên thủy hoang dã săn lùng dị thú hả? SVIP mũ Giáng sinh, SVIP mũ Giáng sinh. Đùa nhau à, phết. Thôi được rồi, kể tôi nghe khóa học ngụy trang của cậu từ tối qua đến giờ đi. Kiếm sĩ phết sải bước tiến lên. Thanh kiếm sắc nhọn như kim nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Liên minh thủ đô, một góc vườn hoa, Vlad vốn định quay về. Nhưng lúc này lại khựng lại. Đứng yên tại chỗ, suy nghĩ một lát rồi quyết định xem thử phết có thể phân tích ra cái gì. Vòng tay trí não run nhẹ, tin nhắn mới hiện ra. Phết, lớp ngụy trang mới của cậu khá ổn đấy. Chuẩn một độc giả ham học hỏi thì đây là thời cơ. Còn mua được trọn bộ 30 chủng tộc thì đây là địa lợi. Cậu còn nằm trong list friend của tôi thì là thiên thời. Phết, giải pháp tối ưu cho ván cờ hôm nay là... giữ vững hình ảnh độc giả ham học hỏi, duy trì sự nhiệt tình cao độ của độc giả, thể hiện sự khiêm tốn một cách tinh tế. Lồng ghép hình ảnh này vào vụ kiện, chứng minh rằng dù có khả năng phi thường, cậu vẫn luôn ham học hỏi, vẫn nhớ kỹ ngụy trang, khiến tôi hoang mang, dụ dỗ tôi, ám chỉ rằng cậu thực sự ngưỡng mộ tôi. Liên minh thủ đô, Vlad đọc kỹ câu, lập tức gõ câu trả lời, gửi cho phép, không, anh nhầm to rồi, nào ngờ, một tin nhắn mới lại xuất hiện, Vlad bặm môi, y không thể gửi tin nhắn đó đi, phép, tôi nghĩ cậu đã nhiều lần xài cái trò này, dùng mặt nạ na ná để lừa gạt những đứa bạn có địa vị ngang nhau, bọn họ chưa bao giờ nghi ngờ cậu, cậu luôn thành công, phép. Nếu cậu dùng chiêu này thì ban đầu tôi không tin. Nhưng chỉ cần cậu giả vờ ngu ngơ, chịu khó hỏi thì câu trả lời cho 30 chủng tộc, cậu sẽ moi được thông tin mình muốn. Phép, chủng tộc, độ tuổi, mối quan hệ xã hội, những chủng tôi quen biết, tất cả sẽ thể hiện qua câu chữ này. Khi ấy, chỉ cần một tấm vé máy bay, cậu đã có thể gặp mặt tôi. Phép, nhưng cậu không làm thế. Kiếm khách sải bước. Tấn công, mũi kiếm sắc bén như tia chớp lóe lên ánh bạc trong thế giới ảo. Phép, cậu chỉ giả vờ nửa vời mà đã vội muốn dùng lại chiêu trò cũ khiến cho lớp mặt nạ mới này rách toạc. Phép, tôi đoán với tư cách con thừa kế nhà Giang Ninh, từng thử thách của cậu đều được thư phụ đích thân chọn lựa. Từng bước nhẹ nhàng giúp cậu thích nghi với thế giới này. Phép, nên tôi không muốn chơi với cậu. Phép. Cậu chưa bao giờ tự đi săn nên không biết cảm giác quan sát, chọn lựa, kiên nhẫn chờ đợi, suy đoán và suy nghĩ thấu đáo trước khi ra tay với con mồi thế nào. Cậu chỉ là trùng non lợi dụng quyền lực để làm rối ván cờ một cách bừa bãi. Phép, cậu còn chẳng hiểu tôi nói gì từ đầu. Cậu tưởng làm vậy dọa được tôi, khiến tôi nể cậu à, cậu chỉ khiến tôi cảnh giác hơn. Không bao giờ có thể đối xử thiện chí với cậu. Đây là bước đi sai lầm lớn nhất của cậu ngày hôm nay. Kiếm sĩ vung kiếm đâm tới. Mũi kiếm sắc bén xuyên thủng mặt nạ của đối thủ. Dễ dàng và ung dung đoạt lấy huy chương chiến thắng. Phép, trở về cái nhà kính do thư phụ và gia đình cậu xây lên đi. Đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Liên minh thủ đô, một góc vườn hoa. Vlad bám chặt lấy cánh cổng sắt của vườn hoa. Lồ. Ân ngực phập phồng dữ dội, y tê, hở dốc, nước mắt ẩm ướt rơi xuống, đầu óc căng tức, tai ù ù, y bị xé ra bản chất, chịu đựng sự nhục nhã chưa từng có, phết không nói tụ, xê, thậm chí từng câu từng chữ đều sử dụng những từ ngữ lịch sự chuẩn mực nhất. Nhưng mọi lời đều mang tính sát thương cao, đâm vào điểm chí mạng, Vlad tức đến mức tay chân bùn rùn, môi run bần bật. Cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có trong 17 năm qua. Nỗi sợ hãi như nhiệt cánh vảy. Lan tỏa từ sống lưng lên nhưng Vlad chỉ cảm thấy lạnh buốt. Đầu óc như muốn đóng băng. Vlad không muốn thừa nhận. Mình không thể nói nên lời. Tay run rẩy nhắn tin. Từng giọt nước mắt rơi xuống vòng tay trí não. SVIP mũ Giáng sinh. Anh chỉ đang cố cãi cùn thôi. SVIP mũ Giáng sinh. Anh chẳng hiểu gì về tôi cả, phết. Tôi chẳng muốn hiểu gì về cậu. Nhưng câu chữ chưa bao giờ lừa dối tôi. Việc này cũng khiến tôi thấy phiền. Cậu bớt đi được không? Đừng spam tin nhắn như mấy tên bía. N Thái trên Stanit, SVIP mũ Giáng sinh. Nói bậy, nếu không nhờ hành động của tôi ngày hôm nay, anh đã bị tòa án cưỡng chế bắt giữ vì tội vi phạm luật bảo vệ từ lâu rồi. Chính anh mới là kẻ bất chấp thủ đoạn để giữ sĩ diện, phết. Vlad Zhangnin, khống chế cảm xúc, phết, nếu cậu đã muốn tranh công. Vậy tôi nói cho cậu biết, dù hôm nay cậu không ra tay thì 10 quân đoàn cũng sẽ chống đối tòa án bảo vệ giúp tôi. Phết, tôi và quân đoàn cùng chung lợi ích. Zhangnin, tôi chẳng cần phải van xin cậu. Việc bị chỉ đích danh và nhắc nhở đến dòng họ một cách cố ý khiến Vlad càng dễ tổn thương hơn. Hệt như một lớp vỏ bọc bản ngã của mình bị phết lột bỏ ngay tức khắc. Vlad lê bước nặng nề đến chiếc ghế sắt trong vườn rồi ngồi xuống. Tay che kín miệng cố nén lại cơn buồn nôn dữ dội đang cuộn trào trong cổ họng. mãi một lúc sau mới ngừng run rẩy. Y liên tục lướt lại lịch sử trò chuyện. Câu chữ của Fate như bị quỷ ám, ảnh hưởng đến suy nghĩ của Vlad. Vlad xem lại tin nhắn của ngày hôm nay và ngày hôm qua. Y thực sự cảm thấy, đúng vậy, Fate sắp xếp những hành động của mình thành một bài học. Vlad nhìn vào cách giải quyết vấn đề chợt hiểu ra. Lúc này Vlad hiểu rằng thư phụ xem mình là niềm tự hào. Nhưng khi y muốn thử nhiều quyền lực hơn, thư phụ lại ôn tồn từ chối bảo rằng, đừng vội, con chưa lớn, cứ từ từ thôi, mọi thứ đều là của con. Thì ra là vậy, Vlad nén lại cảm giác buồn nôn. Lúc này trong lòng y thực sự có hơi khâm phục kiến thức và trí tuệ của Fate. Nhưng để Vlad thừa nhận điều đó còn khó hơn cả nôn mửa. Y ổn định lại tâm trạng. Một giờ đã trôi qua sau tin nhắn trước. Y cẩn thận nghiêm túc soạn một tin nhắn mới. Viết đi viết lại nhiều lần mới gửi đi. Ngay sau đó, biểu cảm của Vlad biến dạng. Cảm xúc vừa mới ổn định đã mấp mé bờ vực rạn nứt. Vì bạn đã bị xóa khỏi danh sách bạn bè. Vui lòng gửi yêu cầu kết bạn và chờ đồng ý. Fate stay night. Anh đừng có quá đáng, Black Seal. Hệ thống gào ầm lên. Thời Sensei, anh ký, CS thích cậu ta đến mức đó rồi xóa kết bạn có ổn không ạ? Thời tất cần, không thì giữ lại để khó chịu hà? Hệ thống hoảng loạn, nhưng anh đã nói với cậu ta nhiều như vậy. Khả năng học hỏi của cậu ta rất mạnh. Anh còn khen cậu ta nữa. Sau khi học được, chẳng phải cậu ta càng nguy hiểm hơn với anh sao? Mà hôm nay chính cậu ta là người đã ra tay giúp anh QAQ. Thời tất cần nhấp một ngụm trà, mở những tin nhắn khác ra xem, rồi nói, xóa đi mới là cách giải quyết tốt nhất. Nhắc khéo vậy rồi, nếu cậu ta hiểu hết thì chúng ta khỏi lo mấy trò trong tối của tòa án bảo vệ nữa. Nếu mũ Giáng sinh đã trưởng thành rồi thì tôi chả dạy gì mà dùng cách liều lĩnh vậy đâu. Dùng ngay lúc này là chuẩn bài. Lần này cậu ta ngã đau trước mặt tôi. Mất hết mặt mũi bị một chủng lạ hoắc dè bỉu. Chê bai. Cậu ta tức điên lên. Chắc chắn sẽ càng hận tôi hơn trước. Hận thù là động lực mạnh mẽ nhất trong các loại cảm xúc. Cậu ta sẽ đích thân đi săn. Việc đầu tiên cậu ta làm là cắn xé những kẻ săn phết. Cậu ta sẽ kiên nhẫn, tinh danh, cẩn thận và tỉ mỉ hơn trước. Đến lúc đó, tôi chẳng phải loay hoay né tránh luật pháp và các khoản phạt nữa. Mũ Giáng sinh sẽ giải quyết tất cả. Cậu ta cũng chẳng nghĩ đây là lợi dụng, mà trái lại sẽ tự cho rằng mình lại thành công giành trước một bước. Giải quyết phiền phức cho Fate trước khi Fate ra tay. Rồi để mỉa mai Fate chỉ đến thế thôi. Ha, nhóc con ngạo mạn. Một tiếng cười khẽ làm dịu đi vẻ sắc bén mà thời tất cẩn lộ ra trong cuộc đối đầu này. Anh thổi nhẹ vào thức uống nóng hổi, mặt nước màu cà phê đậm gợn lên những gợn sóng nhỏ. Rồi nói với hệ thống, không có thân phận, cấp bậc thấp kém quả thật là điểm yếu của tôi. Nhưng 10 quân đoàn sẽ đứng về phía Fate. Câu ấy không phải đùa. Nếu quân đoàn tò vò khởi đầu thuận lợi, chẳng mấy chốc câu chuyện thứ hai sẽ được đưa thẳng đến mắt mèo. Đến tay những quý ngài cao quý thực thụ. Mỗi năm có bao nhiêu quân thư được kết hôn với quý ngài? Chắc cũng nhiều quân thư từ lúc nhập ngũ đến lúc xuất ngũ vẫn chưa gặp quý ngài lần nào. Chuyện này mà thành công thì Fate cũng có chỗ dựa không tệ đâu. Thêm nữa, nếu ngay từ đầu cậu có thể tung ra một tấm thẻ nhân vật trùng được cấp A, thì cái trò xã giao tốn công tốn sức này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Hệ thống, thời Sensei. Ngoài viết tiểu thuyết anh không còn làm công việc gì khác ở hiện đại ạ, thời tất cần. Không có, nghề chính của tôi là sáng tác tiểu thuyết. Trước khi cậu tóm tôi đến đây, tôi đang lên ý tưởng mới cho một tác phẩm mới. Hệ thống, cho im hỏi xíu, chuyện này thuộc thể loại gì và tên gì á? Thời tất cần uống một ngụm nước nóng. Ôn tồn nói, chuyện ký, sổ tay ghi chép 48 năm phạm tội của kẻ giết người hàng loạt. Hệ thống, nhắc đến sở thích của mình, thời tất cần hiếm khi chủ động nói nhiều hơn với hệ thống. Giọng điệu có chút tự hào, vì quyển này, tôi đã đi qua hơn 20 quốc gia, viết đầy 600.000 chữ bản thảo. phân tích thói quen phạm tội để cảnh tỉnh mọi người chú ý an toàn hàng ngày. Hệ thống cũng hiếm khi đổi chủ đề, chen ngang lời thầy Sensei. Thầy Sensei, anh không ngờ đâu. Sáng nay, một trang web tên là Chào Buổi Sáng Phết vừa được tạo ra. Toàn fan của anh hết á, thời tất cẩn vờ như bị chuyển hướng. Nhưng lại thầm cười, anh theo đường dẫn trang web được hệ thống cung cấp, nhấp vào xem nội dung. Trang web này và cổng giải trí official tương đồng đến mức khó phân biệt. Chỉ cần truy cập vào là thấy giao diện UI của trang web y hệt trang web Official Entertainment. Thời tất cần, cái tên này quá nóng lòng muốn cho mọi trùng biết rằng website Official Entertainment đã nhận việc riêng. Chào buổi sáng, Phết cũng chia thành 6 khu. Khu đầu tiên hiển nhiên là do bạn cùng phòng chiếm lấy. Thời tất cần mở khu đầu tiên. Bên trong được phân chia rõ ràng thành khu vực video, khu vực diễn đàn văn bản, khu vực mô phỏng trò chơi nhỏ, khu vực phim ảnh trùng đực thực tế. Chờ đã, khu vực phim ảnh trùng thật. Thời tất cần tò mò bấm vào, rồi cười mỉm chi thoát ra. Video ghi lại màn tương tác đầy phẫn uất của Quân Thư diễn lại tương tác của Carol Fett trong buổi livestream trên diễn đàn lần trước. Ở khu vực này, có thể thấy Quân Thư chán yêu nhất thế giới này. Khi trang web chính thức hoạt động, miễn là nó không bị đóng cửa, những video này sẽ tồn tại mãi mãi. Thế nào là video fanfic cấp độ địa ngục? Thời tất cần nhấp vào khu thứ hai. Hiển nhiên khu này dành riêng cho câu chuyện mới. Điều kỳ diệu là video có lượt xem cao nhất là video ghi lại buổi live của Fate Sensei. Dù vậy, video ghi lại buổi live không đơn độc. Sau đó còn có một số livestream và video ghi lại của diễn đàn Quân Thư. Thời tất cần mở ra vài cái để xem. Đầu óc khôn khéo cũng bắt đầu hoang mang. Chuyện mới chỉ vỏn vẹn 4.000 chữ. Nhưng vì liên quan đến bối cảnh quân đoàn, phe Quân Thư trong 4 phe chó dại Phết vô cùng hứng khởi. Lượt truy cập diễn đàn. Chào buổi sáng, Phết. Còn vượt qua cả khu giải trí tổng hợp, vừa mới thành lập được một ngày. Cổng thông tin Chào buổi sáng đã thu hút nhiều Quân Thư nổi tiếng thường trú tại khu giải trí đến tạo tài khoản. Họ lấy câu chuyện mới làm sân khấu, livestream phân tích câu chuyện một cách hùng hồn, y như đang phân tích từng trận chiến tranh và bình luận lại vậy. Được, tên và nội dung của các phòng livestream này khiến thời tất cần kinh ngạc. Suýt chút nữa đã bật thốt. Mấy vị còn khủng hơn cả tôi. Tiêu đề livestream của Quân Thư nổi tiếng đầu tiên. Chấn động, Joshua Warsaw có thể là kẻ chủ mưu đứng sau thí nghiệm trên cơ thể trùng. Dựa vào lời giới thiệu của streamer, thời tất cần xác định được thân phận của vị này đến từ một trong 10 quân đoàn lớn. Có quân hàm đại tá, Quân Thư nổi tiếng này có kiến thức sâu rộng về vũ khí hóa học. Vũ khí chiến tranh mà anh ta sử dụng là vũ khí hóa học chống sinh vật. Tóm tắt nội dung livestream của anh ta. Joshua Warsaw có mua hành tinh để thực hiện thí nghiệm nhân bản trái phép hay không? Vậy ngài Milan là trùng đực chính hiệu hay là một dạng thí nghiệm nhân bản trái phép? Joshua Warsaw nói 1 triệu lần. Theo thuyết âm mưu thì cậu ta có nhân bản vô tính 1 triệu lần. Mà chỉ có Milan sống sót. Vậy Milan mới là nhân vật chính. Nếu không làm sao một quý ngài trùng đực có thể chịu đựng được cuộc sống quân ngũ? Chắc chắn là có dùng kỹ thuật bất hợp pháp, thời tất cần. Hàng loạt phim Hollywood nổi tiếng lướt qua trong đầu anh. Bộ não trong thùng, ma trận, 12 con khỉ, mật mã gốc, cuộc chiến luân hồi, tất cả đều có phim. Streamer Fate đã sử dụng lời lẽ tinh vi, lồng ghép những tổn thương có thể xảy ra với ngài trùng đực vào ký ức của vai chính trùng cái Joshua. Giờ đây, những streamer Quân Thư nổi tiếng này cũng học cách sử dụng cảnh báo siêu cấp. Hiển thị một loạt cảnh báo. Những video livestream sau đây chỉ là ký ức giả định của Joshua Warsaw. Tuyên bố miễn trách nhiệm còn đỉnh hơn cả Fate Sensei. Thời tất cần thoát khỏi livestream đầu tiên trong trạng thái mơ màng. Nhấp vào livestream thứ hai. Thật khó tin, quý ngài hoang dã đã biến mất trong dòng lũ chiến tranh. Quân Thư trong livestream này dũng mãnh, hung hãn và xảo quyệt hơn. Chủ đề thảo luận là sự trỗi dậy của các dòng họ thuộc chủng tộc cấp cao trong 400 năm qua. Mỗi câu nói đều đầy ẩn ý, ám chỉ bí mật về sự trỗi dậy của dòng họ cấp cao. Nhỡ đâu bọn họ đã lợi dụng chiến tranh để trộm quý ngài. Thời Tắc Cần, bậc thầy chuyển hướng mục tiêu, khiến toàn bộ chủng cấp cao đồng quy vu tận. Livestream thứ hai đang xem giờ thì đột nhiên hiển thị lỗi 404. Thời Tắc Cần, đây chẳng khác nào không đánh đã khai. Đứa vô tri nào làm quản trị viên vậy? Thời Tắc Cần lại xem thêm vài livestream nữa. Mỗi tiêu đề đều khiến anh mở rộng tầm mắt. Thể loại văn học mới này đã khuấy đảo cuộc sống tẻ nhạt của các quân thư, cung cấp cho họ một lựa chọn mới ngoài chiến tranh và trò chơi chiến tranh. Đặc biệt là lựa chọn này có thể thể hiện rõ cấp bậc, sức mạnh, kiến thức và tầm nhìn của họ. Phe quân thư đang ăn mừng tưng bừng vì câu chuyện thứ hai. Cái tên và tính chất của trang web Chào buổi sáng, Fed đã khiến Thời Tắc Cần xúc động trước khi anh vào trang web. Đây là một trang web được tạo ra hoàn toàn do ảnh hưởng của anh. Trong thế giới khác, nó như một phép màu nhỏ bé. Thời Tắc Cần vốn muốn biên tập một bí danh cho trang web này. Trước khi anh xuyên qua, anh vừa bắt đầu viết một cuốn sách mới. Câu chuyện đầu tiên là về một kẻ giết người hàng loạt ở nước ngoài. Yếu tố tôn giáo thường xuất hiện trong tài liệu về kẻ giết người này. Khi sáng tác, bạn cùng phòng, Thời Tắc Cần đã vô thức đưa vào tác phẩm những yếu tố về thánh đồ và sách phúc âm do ảnh hưởng từ tư liệu nghiên cứu. Tín đồ được gọi là các thánh đồ. Từ chữ Hy Lạp là Hagioi có nghĩa là những người được thánh hóa, phúc âm, còn được gọi là tin mừng hay tin lành. Là tên gọi chung để chỉ bốn cuốn sách đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trong Kinh Thánh Tân Ước. Bao gồm Phúc âm Matthew, Phúc âm Marco, Phúc âm Luca và Phúc âm Gioan. Trong đó các sách Phúc âm Matthew, Marco và Luca được gọi là các Phúc âm nhất lãm. Hiện tại, hai bí danh đầu tiên hiện lên trong đầu Thời Tắc Cẩn là Eden và Canaan. Eden là vườn địa đàng, nơi sinh ra Adam và Eva, khởi nguồn cho tình yêu giữa nam và nữ phương Tây. Canaan là miền đất hứa mà Thiên Chúa ban cho người Do Thái, nơi trù phú với dòng mật ngọt ngào và sữa béo ngậy. Ban đầu Thời Tắc Cẩn còn do dự không quyết, nhưng sau khi xem hết khu phim tình cảm theo phong cách chủng tộc, vừa tà đạo vừa cuồng bạo, anh quyết định không chọn cái nào cả. Độc giả chủng tộc toàn là những vị có khẩu Gatling Nam Mô A Di Đà. Thôi, bỏ, Thời Tắc Cần lướt web đến 9 giờ tối. Sau đó bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai. Ngày mai là ngày nhập học của Rolly và Rally. Hiệu sách sẽ mở cửa vào buổi trưa, đóng cửa vào buổi chiều. Sử dụng hệ thống để kiểm tra nhà tế bần gần hiệu sách nhất, rồi viết ý tưởng cho câu chuyện mới vào buổi tối. Bỗng nhiên, chiếc vòng tay trí não đặt trên bàn rung nhẹ. Âm báo tin nhắn đặc biệt vang lên. Ấy là Standard A567. Thời Tắc Cần vừa mới xem xong bài viết trên, trong đầu bỗng dưng hiện lên một chuỗi từ. Trùng tôn sùng tình yêu tà đạo xuất hiện rồi. Thời Tắc Cần nhíu mày, nhặt chiếc vòng tay trí não lên, mở cửa sổ chat. Khi truy cập tài khoản A567, thứ đầu tiên hiện ra là một chuỗi dài XXXX, zip, có hơn 90 gói cài đặt dạng nén. Thời Tắc Cần lướt xuống hai lần mà vẫn chưa thấy hết. Thời Tắc Cần, anh lại làm thế nữa à? Lần này Thời Tắc Cần cẩn thận hơn nhiều, không vội nhận mà hỏi thẳng. Có phải là một trận chiến thắng hiển hách khác của anh, SVIP Standard A567, SVIP Standard A567? Bản PDF này bao gồm luật quân đội và tòa án bảo vệ trong 400 năm qua. Phết, Thời Tắc Cần nhận được một vài tệp nén được đánh số 1 và 2. Sau khi giải nén, kinh ngạc phát hiện, đúng là mục lục luật pháp điện tử của tất cả điều khoản và luật lệ trong suốt lịch sử của quân đoàn 1 và quân đoàn 2. Một số file nén không có tên chứa những bức ảnh cũ được quét lại. Nội dung giấy tờ trong ảnh đều là các điều khoản bảo mật đã hết hạn. Có cả tài liệu có đánh dấu sao. Cũng có một số điều khoản dạng giấy bị xé nát rồi dán lại. Thời Tắc Cần lật xem những thứ này. Nếu không biết người đối diện là thụ chính, sau này còn trở thành nguyên soái, anh nhất định sẽ nghi ngờ Anatka đi cướp bóc một phòng lưu trữ hồ sơ quân đội nào đó. SVIP Standard A567. Đây là tài liệu đầy đủ nhất về lịch sử thay đổi quân lệnh và tòa án bảo vệ mà tôi có thể tìm thấy. Đa số hồ sơ điện tử từ năm 1600 đến năm 1800 đã bị tiêu hủy. Tôi chỉ tìm thấy một số bản in giấy được chụp. Trong số đó, có một luật cũ hoàn toàn có lợi cho anh. Khi hơn 10 triệu quân thư đồng ý thỉnh nguyện cho anh sẽ có quyền được chuyển án tử hình sang án tù chung thân. SVIP Standard A567. Vì luật này đã cũ nên tòa án bảo vệ có thể không công nhận. Nếu anh bị bắt, anh có thể nhờ luật sư từ hành tinh Stormwind. Họ rất có kinh nghiệm tranh tụng với tòa án bảo vệ, phết. Anh nghĩ xa thật, anh nghĩ tôi chắc chắn lên tòa, SVIP Standard A567, phết. Vậy anh có biết hành vi này theo luật pháp sẽ bị gọi là gì không? Gần cổng lỗ đen. Buồng lái chiến thần đen. Lạ nhỉ, anh chả bao giờ chịu mắc nợ ai. Giờ lại chủ động nợ ân tình. Anh định làm gì với mấy tờ giấy lộn này? Anatka im lặng, từ tai nghe bên trái truyền đến một giọng nói ngạc nhiên. Thôi được rồi, lần này anh nợ tôi một lần. Tôi phải suy nghĩ kỹ xem nên chọn răng thú đầu đàn nào làm vật trang trí treo tường. Cúp đây, ê chờ, Anatka tháo tai nghe cá nhân. Đây là một trùng cấp cao trong vòng xã hội của hắn. Họ từng đồng hành trong quân ngũ. Anatka đã cứu trùng này nhiều lần. Sau khi giải ngũ, trùng này đã quay ngoắt sang đầu nhập vào tòa án bảo vệ. Trước khi rời đội, anh ta ôm Anatka mà nức nở dặn dò. Sau này nếu có tranh chấp pháp luật gì thì hãy đến tìm anh ta đầu tiên. Anh ta sẽ giảm giá 50. Cố gắng đưa Anatka ra tù trong thời gian sớm nhất. Anatka ở độ tuổi thanh xuân. Mặt không biểu cảm, tung ra một đòn kết liễu. Cách thức rời đi của trùng cấp cao này đã thay đổi từ đi tàu vũ trụ sang nằm trong khoang điều trị để đến đích. Màn hình liên lạc tắt ngúm. Chỉ còn lại dòng chữ. Nghị viên B, kẻ lắm mồm. Anatka cúi đầu xem tin nhắn. Hắn không rành pháp luật, nhưng cũng đoán được những tội danh tương tự. Xúi dục, đồng phạm, đồng mưu. Xong, Anatka chỉ trả lời. Tòa án bảo vệ gần hành tinh tù binh gần. Mà dạo này họ đang rình dập anh. Bắt được anh là tống thẳng ra tòa. Hình phạt ở đây rất kinh khủng. Nên tránh được thì tránh. Phết vẫn chưa trả lời. Cho đến khi âm báo vang lên từ tai nghe bên phải. Vừa mới đây, Anatka đã nộp đơn xin gia hạn nhiệm vụ. Chỉ cách nhiệm vụ trước đó 3 tiếng. Bây giờ, hắn lại dẫn đội của mình xuyên qua cánh cổng lỗ đen. Thực hiện nhiệm vụ mà không kết nối Internet. Anatka tưởng là cuộc trò chuyện tối nay của họ đến đây là kết thúc. Hắn đang định chuyển sang chế độ trí não. Tin nhắn của Fate lại một lần nữa hiện lên. Đúng chất Fate, đến đi như gió, như viên đạn lao vụt. Fate, anh đang lo cho tôi sao? Toàn bộ trùng tộc đã từng nghe qua câu chuyện của Fate đều đang săn Fate. Muốn biết trùng dưới lớp mặt nạ ảo là ai? Cắn xé máu thịt của Fate để nếm thử hương vị ẩn sau đó. Giữa cả thế giới rộng lớn, chỉ có Anatka muốn trở thành đồng phạm của món thịt tiên này. Mạng ảo tuy ảo nhưng gieo duyên cho mọi cuộc gặp gỡ. Dẫu vậy, sự quan tâm mơ hồ này vẫn có thể lay động thời tất cần. Anh im lặng nhìn vào khung tin nhắn. Tâm trạng tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Thời tất cần gặp gỡ một trùng giống con người. Nhưng cơ thể trùng tộc của anh lại vô cùng trung thực. Biểu hiện rõ ràng qua chiếc móc đuôi có thể cử động theo cảm xúc. Con người là động vật xã hội. Họ luôn phản ứng với lời của đồng loại. Trùng tộc là động vật theo bản năng. Cơ thể của họ luôn trung thực hơn suy nghĩ. Giây phút này, bản năng của con người và bản năng của trùng tộc kết hợp trong thời tất cần. Đôi mắt xám của thời tất cần biến từ hình tròn thành con ngươi dọc. Bất chợt, Anatka bỗng hiểu ra, phết mở lời, nhất định sẽ nói hết mới óp. Anh sẽ không im lặng quá lâu khi bắt đầu một chủ đề. Nhưng lần này phết lại im lặng khá lâu. Đến mức Anatka tưởng anh đã óp. Bản năng chiến đấu lại cảnh báo Anatka. Xuyệt, cẩn thận khi trả lời. Hãy giữ im lặng. Anatka tắt bàn phím ảo. Lâu thật lâu hắn mới duỗi ngón tay. Chỉ dùng ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ vào vòng tay trí não. Dùng phương thức nhập liệu cơ bản và nguyên thủy nhất để trả lời. Kiên nhẫn và tập trung. Giống như gõ mật mã Morse với quân đoàn. SVIP Standard A567. Ừ, vì chúng ta là bạn bè. Black Seal, hệ thống đột nhiên lên tiếng. Làm thời tất cẩn đang suy nghĩ miên man giật mình. Hệ thống nói, thời Sensei, tiến độ cốt truyện đã tiến triển. Tác giả có lời muốn nói. Đấu kiếm là một môn thể thao đặc biệt giúp rèn luyện khả năng phản ứng. Bồi dưỡng sự tập trung và giúp chúng ta xây dựng ý thức tuân thủ luật lệ nghiêm ngặt. Từ thời xa xưa, kiếm đã là công cụ mà con người sử dụng để chiến đấu và săn bắt động vật hoang dã và kiếm thức ăn để sinh tồn. Nguồn, Baidu, tài liệu và luật do Anatka cung cấp đều được sáng tạo dựa trên các mục từ trên Baidu và chỉ áp dụng cho chuyện này. Weibo, Lucy Fan Pi Fa Si Trang, Weibo, Sui Y Nong, Cách Trương.